Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 898, chương 895 một cái chớp mắt một hơi tử đấu. Ầm ầm, giờ khắc này bên trong, toàn bộ chiến trường chấn động lên, vang lên từng đợt nổ vang, gần ngàn mét long cứ như vậy tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất. Nói là kinh thiên động địa, không có chút nào khoa trương, đại địa liền giống như bị trọng kích một dạng, như bị thiên thạch trực kích, liên tiếp rung động, nhấc lên trận trận cát bụi. Ngang, Hokuto liền nằm ở nơi đó, nỗ lực chuẩn bị chống đỡ lấy thân thể, nhưng mở một cái hố thân rồng tựa như là chống lại lấy Hokuto ý chí một dạng. Nhường Hokuto chỉ có thể nâng lên nửa người trên, ngay sau đó liền lại là ngã xuống. Hắn trên thân, gia trì long linh chân ngôn bắt đầu trôi qua, khiến cho Hokuto lực lượng trên phạm vi lớn đánh mất, hóa thành quái vật cú Chu La In liền lách mình đến Hokuto trước mặt. Cứ như vậy sao? Cú Chu La In lạnh lùng đối với Hokuto mở miệng, cho dù là trong truyền thuyết long chủng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vẫn như cũ tránh không được luân lạc tới này tấm thảm trạng a. Cú Chu La In liền miệng phun vũ nhục kẻ địch ngôn luận. Đương nhiên, hắn bổn nhân cũng không có ý nghĩ như vậy. Chỉ là trước sau như một làm ra băng lãnh cảm nghĩ mà thôi. Chiến đấu không được long cùng ven đường A Miêu A Cầu không có gì sai biệt. Chẳng qua là lớn chỉ một chút mà thôi. Cú Chu La In nao cao giơ lên bén nhọn lợi chào. Hiện tại liền tiễn ngươi lên đường đi. Long, nói xong. Cú Chu La In lên lợi chào, hóa thành màu đỏ tươi khí diễm ma lực liền phồng chuyển động. Đối lên trước mặt Hokuto, bỗng nhiên đánh xuống. Thế nhưng, mơ tưởng, một đạo cầm thuẫn thân ảnh như gió lấn tiến vào Hokuto trước mặt. Đem tấm chắn cao cao dơ lên, đón lấy đánh xuống lợi chào. Keng, lại là thanh thúy giao kích tiếng hóa thành rung động lòng người sóng âm. Kèm theo trùng kích cùng một chỗ, làm vỡ nát giao phong hai người dưới chân mặt đất, nhường yếu ớt không thể tả mặt đất lần nữa hướng xuống đình trệ, biến thành một cái tàn phá hố. Ngô, Masu chỉ cảm thấy một cỗ không có thể ngang hàng lực lượng theo trên tấm chắn truyền lại tới, khiến cho tại chỗ một chân quỳ xuống, đầu gối đụng nát mặt đất, rơi vào trong đất bùn. Nếu như không phải là bởi vì trên thân gia trì lấy vật thể, lực lượng, trên tấm chắn cũng là có ma phòng, tại hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ, Masu là bởi vì một kích này lực lượng bị cả người đánh vào lòng đất. Cái kia cũng khó nói. Đương nhiên, Masu không là một người cấp cấp như luật lệnh, order, tại ngắn gọn chú văn phía dưới. Mấy viên chú phù như viên đạn chạy tới, từng cái được giải phóng, hóa thành từng thanh lưỡi đao sắc bén, một bên xẹt qua không gian, một bên mãnh liệt bắn hướng về phía Cú Chu La In vị trí. Keng, keng, keng, keng, keng, thép sắt cùng thép sắt tiếng va đập liền một thoáng tiếp lấy một thoáng vang lên. Có thể là... Đó cũng không phải Cú Chu La In vung vẩy lợi chào, tương lai tập lưỡi đao toàn bộ bắn ra chỗ kích thích thanh âm, mà là lưỡi đao vừa rơi xuống tại Cú Chu La In trên thân, lại ngay cả một chút xíu tổn thương đều không có mang đến. Ngược lại bị Cú Chu La In trên người thú giáp chỗ bắn ra thanh âm. Sử dụng Karuit Quinsen, về sau, Cú Chu La In tăng lên không chỉ là strength mà thôi. Liền bền tham số đều đề cao. Ban đầu, Cú Chu La In bền tham số liền có B cộng cấp. Bây giờ bị Karuit Quinsen tăng lên, vậy ít nhất cũng tăng lên một cái cấp bậc, đi đến A cộng cấp, thậm chí có khả năng đi đến A cộng cộng cấp. Cái kia cũng khó nói. Đương nhiên, Rama căn bản không có hy vọng xa vời loại trình độ này có thể đối với hiện tại Cú Chu La In mang đến tổn thương. Tại kim ô áo khoác lật qua lật lại hạ bay lên trên trời, Rama liền lần nữa đánh ra mấy viên chú phù. Kim khí nước lá khí, chú phù cướp đến bị đẩy lùi từng thanh lưỡi đao phía trên. Nhường lưỡi đao như là hòa tan, bắn ra một cỗ to lớn dòng nước, tuôn hướng Cú Chu La In, không đáng giá nhắc tới. Cú Chu La In hoàn toàn không có đem vọt tới bảo chảy coi là chuyện to. Tát, đúng là lần nữa giơ lên lợi chảo, bỗng nhiên vung lên, đối xoắn tới bảo chảy bổ xuống. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang, to lớn hơi nước hình thành bảo chảy thế mà bị Cú Chu La In tại chỗ chém đứt. Điểm ra, kia trường cảnh, đơn giản tựa như là có một cái biển bị Cú Chu La In dùng móng vuốt bổ ra giống như. Dị thường kinh người, nhưng cái này cũng tại Rama trong dự liệu. Hơi nước sinh mộc khí, Rama đem mấy viên mộc hành phù đánh vào kết thúc chảy bên trong, để chúng nó phun phóng ra quang mang. Bành, bành, bành, bành, đại địa lập tức như là khô cạn điên cuồng hút nước. Lập tức bỗng nhiên nát bấy, nhường từng sợi thô to vô cùng cây mây chui ra, theo bốn phương tám hướng quay quanh tới, bao vây hướng về phía Cú Chu La In. Dựa vào thứ này lại có thể làm gì? Cú Chu La In nên hai tay lợi chảo một trận vung vẩy, giống như là múa ra một trận ánh đao bóng kiếm một dạng. Nhường lợi chảo hóa thành chảo ánh sáng, phảng phất chớp lóe tại chính mình bốn phía tóe hiện. Một trận cắt chém, đem từng sợi thô to vô cùng cây mây trực tiếp cắt thành vô số mảnh. Nhưng lúc này, Rama đã đánh ra mới chú phù. Mộc khí nhóm lửa khí, từng chương kề sát ở bị chặt đứt cây mây phía trên hỏa hành phù lóng lánh. Đốt cây mây, hóa thành đầy trời liệt diễm, như là bom nổ, đem Cú Chu La In nuốt mất. Chợt, nắng mạc tát chói đát hắn nhiệt đế tỳ dược tát chói, Rama vịnh sướng ra chú văn. Đó là, hỏa ối chú văn. Mặc dù không phải toàn lực toàn bộ triển khai Akalanatha chân lý, hỏa ối chú văn có thể hiện thức, hỏa ối chú vốn chính là điều chỉnh làm đối linh tính tổn thương cực cao thuật thức. Đối với vật lý tính tồn tại có lẽ rất khó tạo thành lớn ảnh hưởng, nhưng đối với bản thân cũng là linh thể sơ vần mà nói, tổn thương như cũ cực cao. Lại thêm đi qua ngũ hành tương sinh về sau khổng lồ hỏa khí trợ trận. Coi như Cú Chu La In dùng rune tạo thành magic resistance, đồng dạng hội bị thương tổn. Thế là, nuốt hết Cú Chu La In hỏa diễm liền tại. Hỏa ối chú, thao túng hạ giống như viêm long bốc lên, không ngừng thiêu đốt lấy trong đó anh hùng. Nhưng mà, không sai, cuối cùng nhìn có chút đầu. Đang tàn nhẫn cười lạnh phía dưới, màu đỏ quái vật theo trong biển lửa lướt ầm ầm ra. Toàn thân đều đang bốc khói, tựa hồ còn là bao nhiêu thụ thương, nhưng lại bị hắn hoàn toàn không nhìn, phát huy ra tốc độ kinh người, giống như lúc trước như vậy, lẻn đến Rama trước mặt, sắc, sắc bén tiếng rên bên trong, lợi chảo xé rách không khí. Mang theo băng lãnh cung ánh sáng, bổ về phía Rama, uống a. Lúc này, Masu đột nhiên theo Rama bên cạnh người lóe ra, giống như ngay từ đầu liền đương nhiên nên tồn tại ở vị trí kia. Đối vung chảo Cú Chu La In, tầng tầng đụng vào, đông, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Cho dù là hiện tại Cú Chu La In đều bị đụng bay ra ngoài, rơi về phía mặt đất. May mắn, Cú Chu La In điều chỉnh tốt thân hình, dùng chân chạm đất, tại một tiếng nổ đùng bên trong, đem mặt đất cho dẫm nứt. Đúng lúc này, ngang, Hokuto chẳng biết lúc nào nổi lên, sát mặt đất cực tốc bơi qua, lập tức nâng lên nửa người trên, một cái chuyển hướng, đối phía dưới Cú Chu La In oanh kích mà xuống, đông, lần thứ hai trùng kích. Làm cho cả mặt đất bỗng nhiên nát bấy, tầng tầng lớp lớp lún xuống dưới. Có thể cái này cũng không coi xong. Giữa không trung, Rama lần nữa lấy ra một viên chú phù. Cái kia là một cái tự chế qua thuật thức mộc hành phù. Cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, Rama vịnh sướng ra chính là thập tự trải qua. bên trong lôi pháp, đem trong tay chú phù cao cao giơ lên. Ầm ầm, đồng dạng lần thứ hai nổ vang, lại không còn là đại địa rung động, mà là bầu trời rung động. Trên bầu trời, đen nghịt tầng mây liền đảo dâng lên, nhường một tia chớp theo bên trong đánh xuống. Này đạo lôi đình đúng là trực tiếp bổ vào Hokuto trên thân, hấp thu Hokuto trên người long khí, quy lực trong nháy mắt tăng vọt vô số lần, biến thành kinh khủng lôi minh, ở trên mặt đất tách ra ra. Chỉ một thoáng, mặt đất bị khủng bố lôi đình cho che kín, không ngừng toán loạn lấy. Ánh chớp chiếu sáng thiên địa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.